Chương 3515, phân thân chú văn. Tử thương vô cùng khốc liệt, đây chính là khu vực này mỗi bên thế lực lớn bá chủ, lại bị một người đánh cho quân lính tan rã. Sáng đạo môn nguyên lão càng là tâm hải đến cực điểm, bọn họ lúc này muốn chạy cũng chạy không được, bởi vì nơi này có 9 tầng kết giới, cần bọn họ cùng Long Tượng Môn còn có Ngự Long Điện nguyên lão mới có thể giải khai, nhưng Ngự Long Điện cùng Long Tượng Môn người đều gần như chết hết. 9 tầng kết giới nguyên bản là vì nhốt lại Trầm Tường, nhưng hiện tại nhưng đem bọn họ nhốt lại. Đây là bọn hắn trước vạn vạn không nghĩ tới. Ta Trầm Tường vốn là cùng các ngươi không thù không oán, nhưng các ngươi nhưng đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Trầm Tường cầm trong tay Cửu Tiêu Thần Kiếm, âm thanh lạnh lẽo vô tình, tràn ngập sát khí. Vốn là Long Tượng Môn nguyên lão mơ ước của ta truyền thuyết chú văn, đồng thời lấy vụng về cớ đem ta bắt đi, cướp giật của ta truyền thuyết chú văn, sư phụ của ta vì ta báo thù, cùng bọn họ ra tay đánh nhau, cuối cùng bị bắt. Ta đến cũng chỉ là phải cứu ra sư phụ của ta, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng các ngươi nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần công kích ta. Trầm Tường đang khi nói chuyện, trong tay Cửu Tiêu Thần Kiếm bay ra, trong nháy mắt thu gặp một đám ngạo thế thần cảnh cường giả tối đỉnh sinh mệnh. Các ngươi không phải là đố kỵ của ta Xích Hỏa Thần Long sao? Các ngươi không phải là muốn từ trên người Xích Hỏa Thần Long phân đến một miếng thịt sao? Các ngươi ngày hôm nay phải biết chính mình là tại sao chết, cũng là bởi vì lòng tham. Vốn là các ngươi ở bên cạnh vây xem, chẳng có chuyện gì, nhưng bởi vì một niệm ham muốn, xuống tay với ta, các ngươi chết chưa hết tội. Trầm Tường lời lạnh như băng, sát ý hừng hực, Cửu Tiêu Thần Kiếm, sắc bén mà vô tình, đem trước mắt mấy cái đại tông môn người toàn bộ chém chết, xa xa bị Xích Hỏa Thần Long hỏa diễm cuồng lôi bao phủ người, phát sinh từng trận kêu rên. Sáng đạo môn trưởng giáo Vạn Hải Húc, cùng Long Tượng môn trưởng giáo Viên Trí Thanh, dường như tượng đá đứng ở đằng xa, trong bọn họ tâm tràn ngập hoảng sợ, sợ hãi tử vong. Bọn họ vừa nãy cũng không hề động thủ, đồng thời Trầm Tường trước liền cùng bọn họ quan hệ không tệ, vì lẽ đó bọn họ mới có thể may mắn thoát khỏi về phía khó. Bằng không bọn họ lúc này đã hóa thành tro tàn. Trầm Tường nhìn bầu trời, hít sâu một hơi, Xích Hỏa Thần Long trầm hống một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía một phương, thả ra mênh mông năng lượng, đánh vào kết giới bên trên. Âm âm âm, kết giới tan vỡ, đại địa lần thứ hai đổ nát, sụp đổ xuống, dung nham dâng trào. Trầm Tường bay đến không trung, Xích Hỏa Thần Long tiến vào hắn thần hải bên trong sau, hắn liền thuấn di rời đi nơi đây. Đây chính là báo ứng đi. Viên Trí Thanh thở dài một hơi, sau đó nhìn phía sau Long Tượng Môn đã hóa thành một vùng phế tích, suýt chút nữa sẽ chết. Vạn Hải Hút thở dài nói, hai người bọn họ nhưng là khoảng cách gần mắt thấy toàn quá trình. Ở phía xa, còn có rất nhiều mặt mày xám xịt người, bọn họ đều là tòa thành thị này người, thành thị đã bị hủy diệt, mà lúc này bọn họ đều bị vừa nãy cái kia mãnh liệt chiến đấu chấn động, thật lâu đều khó mà bình phục nội tâm sợ hãi tâm tình. Đây chính là một hồi kinh thiên động địa đại chiến, mỗi bên thế lực lớn bá chủ hầu như chết hết. Trầm Tường đi tới một mảnh u tĩnh trong rừng rậm nghỉ ngơi. Trước chiến đấu làm hắn vô cùng uể oải, sẽ có biến hóa như thế, cũng thật là không tưởng tượng nổi. Trầm Tường hồi tưởng lại, cũng là thổn thức không ngớt, hắn nguyên bản còn tưởng rằng sát phạt tà long muốn thôn phệ hắn, cũng may A Hổ dung hợp Xích Hỏa Thần Long, trấn áp cái kia cổ tà lực. Không sao rồi là tốt rồi, Tô Mị Giao các nàng cũng lo lắng không thôi, sư phụ còn chưa có đi ra sao, vừa nãy tràn đại chiến kia, cũng dùng hơn nửa ngày thời gian, Tiêu Tương Lâm còn tại thời gian trong trận bàn, thời gian trong trận bàn gần như đi qua 50 năm. Tiêu Tương Lâm đều không có học được truyền thuyết chú văn, có thể thấy được cái kia truyền thuyết chú văn có cỡ nào khó học. Trầm Tường nghỉ ngơi nửa ngày sau, trời cũng đen, Tiêu Tương Lâm từ thời gian trong trận bàn đi ra. Trầm Tường, tình huống bên ngoài thế nào rồi? Tiêu Tương Lâm rất lo lắng Trầm Tường, nhưng cũng cần tĩnh tâm hạ xuống nhưng học tập truyền thuyết chú văn, điều này cũng tương đương không dễ dàng. Sư phụ tỷ tỷ, ta đến nói cho ngươi đi. Long Tuyết Di cười cợt đạo, lôi kéo Tiêu Tương Lâm, sau đó bô bô đem việc trải qua nói cho Tiêu Tương Lâm. Tiêu Tương Lâm sau khi nghe xong, khó có thể tin tưởng được đây là thật sự, nếu không là nhìn thấy Trầm Tường thoát vây, nàng còn tưởng rằng Long Tuyết Di đang kể chuyện cũ. Sư phụ, ngươi nắm giữ truyền thuyết chú văn hay chưa? Trầm Tường làm cho nàng cùng cha mẹ nàng từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Nắm giữ, Tiêu Tương Lâm lúc này cũng đắc ý không đứng lên, bởi vì Trầm Tường làm vì nàng đồ đệ, đã là ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, cao hơn nàng hai cái giai đoạn. Vậy rốt cuộc là ra sao chú văn? Trầm Tường hiếu kỳ vô cùng, phân thân chú văn, Tiêu Tương Lâm nói xong, tay ngọc vung lên. Chỉ thấy bên cạnh nàng xuất hiện một đoàn bạch quang biến mất sau đó, xuất hiện một cái cùng nàng giống như đúc người. Phân thân cái gì Trầm Tường đã thấy rất nhiều, chính hắn cũng sẽ, cũng không ra sao à. Trầm Tường cau mày nói, này truyền thuyết chú văn để hắn có chút thất vọng. Ngươi biết cái gì, ngươi nhìn rõ ràng một điểm, ta cái này phân thân tu vi, cùng ta giống như đúc. Tiêu Tương Lâm làm nũng hừ nói, ta hiện tại nhiều nhất có thể phân ra ba cái đến. Nếu như ta là ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, thì có ba cái ngạo thế thần cảnh đỉnh phong ta. Ngươi cảm thấy chuyện này làm sao dạng? Nói xong, Tiêu Tương Lâm lại làm ra một cái phân thân đến, sau đó để phân thân thả ra rất nhiều đầu long tượng. Ngoài ra, nàng còn có thể đồng thời khống chế hai người này phân thân làm những chuyện khác, luyện khí bày trận cái gì cũng có thể. Trầm Tường nhìn thấy mấy cái sau, trong lòng âm thầm không ngừng hâm mộ, bởi vì Tiêu Tương Lâm hai cái phân thân không chút nào tiêu hao nàng bản thể sức mạnh, đây chính là tương đương với thêm ra hai cái mạng đến. Nếu là ta cũng có hai cái như vậy phân thân là tốt rồi. Trầm Tường cảm thấy nếu như phân thân nhiều, hắn là có thể luyện chế càng nhiều đan. Hiện tại hắn luyện chế sáng đạo thần đan, khó có thể đồng thời khống chế nhiều lô, nhưng nếu như có phần thân liền không giống nhau. Tiêu Hằng Dũng cùng Ninh Thiến nhìn thấy con gái của chính mình mạnh như vậy, yên tâm rất nhiều, hơn nữa còn cùng Trầm Tường loại này nghịch thiên gia hỏa cùng nhau, bọn họ cảm thấy lấy sau có thể không cần lại lo lắng cho mình con gái. Vì lẽ đó, bọn họ quyết định khắp nơi du lịch một phen, yên tâm để Tiêu Tương Lâm chính mình đi lang bạt. Tiêu Tương Lâm vẫn khát vọng mình có thể hiện tại cha mẹ chân chính muốn rời khỏi nàng, trái lại làm nàng không nỡ, nội tâm thương cảm. Được rồi, các ngươi hai thầy trò cùng nhau, phải cố gắng trợ giúp lẫn nhau, các ngươi còn mạnh hơn chúng ta cũng không có tư cách gì đi lo lắng các ngươi. Tiêu Hằng Dũng cười ha ha, khẽ vuốt con gái đầu, nha đầu, mẹ hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm, ngươi có thể càng mạnh hơn. Ninh Thiến cũng vô cùng không nỡ, bởi vì bọn họ này vừa đi, không biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Tiêu Tương Lâm cắn môi gật đầu, ngậm lấy nước mắt, đối cha mẹ phất tay tống biệt. Đúng rồi sư phụ, ta nghe nói ngươi đem cướp ta truyền thuyết chú văn nguyên lão thi thể ẩn đi. Trầm Tường nói, hắn vốn là cũng là cái nắm giữ truyền thuyết chú văn người, cũng là bởi vì bị cướp đi, mới phát sinh người đến sau một loạt sự tình. Hừm, ở đây này, không biết U có thể hay không từ trong linh hồn của hắn thôn phệ truyền thuyết chú văn ký ức. Tiêu Tương Lâm nói, ta tiến vào U Giao Sơn Trang, đem thi thể giao cho U, làm cho nàng thử một chút xem.